ngườivietyêungườiviet.com. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Oshawa tập 3. 20. Hỏi: nhiều người trong cuộc sống say mê làm việc, hết chương trình này rồi tới chương trình khác, như mơ làm bác sĩ, nhưng thấy cái nghề có y đức này đôi khi không ổn, thì chuyển đến bách khoa. Đến bách khoa một thời gian thì thấy nơi đây cũng không hợp với mình lắm, thì lại chuyển đến quản trị kinh doanh và công tác xã hội. Rồi sau đó lại nghiệm chính cuộc sống mới, cho ta nhiều điều hay, tức là phải chứng nghiệm, thì họ lại chuyển nghề qua một lĩnh vực khác. Cuộc sống cứ nghiệm ra nào là trân trọng quá khứ, cháy hết mình với hiện tại và hướng đến tương lai. Vậy theo ông nghĩ đó có phải là một hướng đi đa dạng, đáng hãnh diện hay không, trong khi các ông chỉ thẳng một đường mà đi? Đáp: đúng là trong cuộc sống đời thường, hầu như ai cũng thế. Nhưng chúng ta thử nghĩ, tư tưởng của chúng ta có bao giờ ngừng nghĩ đâu. Có lẽ chỉ có chết mới không nghĩ suy. Thế thì con người của chúng ta, đời sống trăm năm là một hạn cuộc, ít ai qua khỏi. Mà dầu có sống đến ngàn năm, thì như đã nói, chúng ta không thể nào đến đó là dừng suy nghĩ. Chúng ta có lẽ giống như chạy theo bóng, mà có khi nào bắt được nó đâu. Đó chính là luân hồi như trong Đạo Phật đã nói. Thế thì người Đông Phương, trên con đường tìm cho ra lẽ thật, họ không theo con đường chạy theo những dòng tư tưởng trong tâm, mặc dù tư tưởng sau có lý hơn tư tưởng trước. Điều này ai cũng nghiệm ra. Hồi còn nhỏ, các em bé thích bong bóng, hễ thấy là bắt ba mẹ mua cho kỳ được. Lớn lên chút đỉnh thì thích đồ chơi, xem phim hoạt hình suốt ngày, không biết mỏi mệt là gì. Lớn lên chút nữa thì thích game ở các siêu thị. Lớn lên nữa thì ba mẹ hỏi có muốn đi xe điện chơi trò lái xe không, thì bảo là chọc quê con. Thời gian cứ thế trôi đi, và ở một quãng nào đó thì tư tưởng con người bỗng có thể nghĩ rằng cái mà mình đang nghĩ là đúng, thì không biết đúng đến bao giờ, rồi chắc chắn là không bao giờ đúng mãi. Đấy là con đường của người đời, mà cũng là của khoa học. Qua một thời gian sống gần cuối đời người, chúng tôi nhận thấy, quả nếu cứ theo con đường ấy mà đi, thì phí thời giờ và sẽ hoang mang biết bao nhiêu, vì thời gian sống là hữu hạn, mà suy nghĩ lại vô cùng và khó hoàn thành ước vọng. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Đời sống của con người vô cùng quý giá. Phật nói rằng, được làm người rất khó, và chính loài người mới dễ có khả năng giác ngộ, bởi một lẽ dễ hiểu là thế gian là nơi không khổ quá như ở các cõi dưới, và không sướng quá như các cõi trời. Khổ quá thì cái ăn chưa đủ, tinh thần đâu mà nghĩ đến vấn đề siêu hình. Sướng quá thì nghĩ đến hạnh phúc viên mãn nào đó làm chi. Thế nên Đức Phật mới thành đạo ở giữa loài người. Ở giữa loài người chúng ta mới có đủ bình tĩnh để chọn lựa, lẽ thiệt hơn và có thể thành tựu giác ngộ như các bậc thánh hiền. May mắn thay, sống ở phương Đông, nơi mà các đạo pháp vĩnh hằng hầu như xuất hiện, chúng ta nên lắng lòng suy nghĩ, chứ không nên để sự suy nghĩ lúc nào cũng lôi kéo chúng ta. Đó là một pháp môn thiền, hay hai là pháp môn thực dưỡng triệt để Oshawa của thời đại. Thiền dưới một hình thức dựa trên sinh học và sinh lý, chớ không thuộc tâm lý học hay tâm linh theo truyền thống các tôn giáo. Để làm sao thể nhập nơi vô hạn, khỏi mất thì giờ vô cùng quý báu mà lại rất ngắn ngủi của một kiếp con người. 21. Hỏi: hiện nay trên một tờ báo tôn giáo có một ông thầy thuốc cho rằng cách ăn cơm gạo lứt là một cách ăn chánh niệm, và ông gọi là thiền ăn. Và ông còn nói gạo lứt muối mè mà không có yếu tố thiền ăn này thì chẳng đến đâu vậy. Thế thì ông nghĩ sao với cái nhận xét rất uyên thâm này? Đáp: chúng tôi thường phản bác là không nên gọi phương pháp thực dưỡng Oshawa là phương pháp gạo lứt muối mè. Vì sao? Bởi đó là một cách gọi quá chật hẹp cho một pháp môn vô cùng rộng rãi, có thể phổ cập cho toàn thể loài người. Một con đường rộng rãi, thênh thang, nhưng không phóng túng bừa bãi, có luật tắc rõ ràng, mang lại tự do hạnh phúc thật sự cho những ai tìm hiểu và thực hành, chứ không phải tìm hiểu rồi thì kính nhi viễn chi. Chân lý quân bình trong thực phẩm cũng như đạo trung dung trong giáo lý Khổng Mạnh và trung đạo trong Phật giáo có dị biệt chăng, là một bên trên bình diện duy vật và một bên trên bình diện duy tâm, để rồi tất cả đều xuôi theo đường hướng tinh thần vô hạn. Có điều về mặt sinh vật học thì dễ hiểu và dễ thực hành hơn về tâm lý học. Về tâm thì khó ai chê chật hẹp, nhưng về mặt sinh vật học, nếu cứ gán ghép vào một cách ăn uống hơi khổ hạnh như trên thì không nên. Bởi thật có vô lượng cách ăn uống, nếu chế biến và phối hợp cho quân bình thì con người sẽ đạt đến một hạnh phúc trong tâm và một sức khỏe nơi thân. Vậy không nhất thiết phải gọi một con đường chật hẹp, gạo lứt muối mè là thiền ăn để làm khó chịu và khó hiểu cho những ai theo các đạo khác và không có đạo nào. 10 cách ăn uống, và nếu triển khai thì chúng thể hiện trong mọi bữa ăn của thiên hạ. Để rồi nếu khôn khéo và thông minh chọn lựa theo lý thuyết và thực tế, chúng sẽ mang lại sức khỏe và trí tuệ đang tiềm ẩn. Thì theo chúng tôi nhận thấy, có ai trong cõi đời này lại không thấy hữu lý và mà dạy gì sớm hay muộn không thực hành sao? 22. Hỏi: tôi làm chủ một quán nhậu nhưng bệnh hoạn triền miên. Một ngày nọ tôi được đọc một quyển sách về thực dưỡng của ông bạn già cho mượn. Tôi thực hành và thấy có hiệu quả, và sau đó được biết ông ấy không còn thực hành phương pháp này nữa. Hỏi tại sao thì bảo rằng giờ già rồi, ăn uống cho thoải mái, chết cũng ưng. Tôi nghe nói mà ngỡ ngàng và không biết phản biện ra sao. Vậy theo ông bạn ấy nói có đúng không? Đáp: ông bạn già của anh nói vậy là đúng, nhưng đúng với ông ấy. Ông chỉ coi phương pháp Oshawa là một phương đối chứng trị liệu như các nền y học hiện có trong đời. Các nền y học ấy hầu như được tự do trong vấn đề ăn uống. Thành thử bệnh thì có thể hết đấy, nhưng con người không được tự chủ trên bình diện sức khỏe của mình. Nghĩa là khi có bệnh thì phải chạy đến nhờ thầy thuốc. Ăn ngon ai mà không muốn, nhưng nếu ăn thế mà bị bệnh thì những người thực dưỡng chúng tôi không ai thích. Vì một khi bệnh, mà nhất là bệnh nặng, mấy ai ăn uống mà thấy ngon lành. Cái nạn nằm nhà thương, cái nạn bắt thân nhân phục dịch đêm ngày, cái nạn đau đớn rên rỉ. Nếu một khi lên bàn mổ xong trở về, uống ăn cho thoải mái nào được. Ông bạn trên hiện đang còn khỏe nên nói bướng, và với tuổi đời già ấy, chắc ông đã thấy quan tài và đổ lệ nhiều rồi, nhưng có lẽ ông quên. Thôi thì chuyện ai nấy lo, người ta buôn lậu được nhiều tiền, chẳng lẽ anh muốn bắt chước sao? Bởi trước sau gì họ cũng vào tù, giống như ăn bừa bãi sớm muộn gì cũng vướng vòng bệnh hoạn. Trước khi vào con đường Osaka, chắc anh cũng từng qua những cuộc chữa chạy nào đó mà chẳng hết chứ. Nay sức khỏe của anh được phục hồi, anh thử nghĩ có hạnh phúc nào hơn? Trên đời ai cũng bảo tự do là quý, là nhất, nhưng anh có khi nào ngẫm ra sức khỏe còn quý hơn tự do nữa đấy. Vì sao ư? Bởi anh mất tự do, anh còn có thể ăn uống ngon miệng. Anh có thể ngủ ngon giấc như những người tự do trong 1/3 cuộc đời. Nhưng một khi mắc bệnh trầm kha, có thể anh khổ sở đêm ngày, ăn không ngon, ngủ chẳng được, dầu cho nằm trên nệm gấm cao sang, cận kề, đem công và trả phụng. Hơn nữa chắc anh có đọc các sách về thực dưỡng, biết rằng đây là một pháp môn hướng về tự do, giải thoát của Đông Phương mà tôn giáo nào cũng nhắm đến. Dầu có đánh đổi cả cuộc đời, anh không thấy đấy là một con đường tốt đẹp nhất của đời người ngắn ngủi sao? Ngày nay ở trong môi trường nhậu nhẹt, dễ bị bê tha phóng túng mà có thể làm những món ngon theo đường hướng thực dưỡng, thì ai mà có thể chê anh ăn theo phương pháp này là khổ hạnh hơn tu? tôi là một người nam, vì bệnh đậu mùa từ thuở ấu thơ nên bộ mặt tôi bị rổ hoa, không được đẹp trai như chúng bạn. Thành thử đến nay đã 35 tuổi đầu mà không cô nào dám đến kết bạn với tôi. Hơn nữa ngày nay tôi lại ăn theo phương pháp thực dưỡng, thì cô nào cô nấy thấy đều giận. Tôi định đi mỹ viện để làm đẹp khuôn mặt lại cho dễ coi một chút, nhưng nghe nói cũng đụng đến thuốc men, phẫu thuật. Vậy theo ông, tôi có nên làm vậy không? Xin cho tôi ý kiến, bởi hiện nay tôi lúng túng lắm. Đáp: đúng là đẹp trai, đẹp gái ai mà không muốn. Nếu là gái thì đứng ở địa vị ấy, tôi cũng khó mà dửng dưng với mỹ viện. Nhưng anh chắc biết, hầu như ai cũng quan niệm trai tài gái sắc, thế nên cái đẹp trai chưa chắc là ngon lành như anh muốn trong vấn đề tìm kiếm bạn tình. Và anh há không nghe thiên hạ thường nhận định đẹp trai không bằng trai mặt sao? Anh đã từng vào con đường Osawa gần năm nay, chắc anh cũng kinh nghiệm phần nào cái khuôn mặt thật của mình không hẳn là nằm ở bề ngoài trên tấm thẻ căn cước, mà nằm ở bình diện tinh thần. Bởi nếu anh lặng lẽ nghĩ suy một chút, ắt thấy rằng qua khoảng thời gian trên, khuôn mặt anh không thay đổi là mấy, nhưng tinh thần và sức khỏe anh chắc là biến đổi đột xuất. Anh hết bệnh trầm kha và tính tình nhờ đấy mà vui vẻ hơn trước, phải không? Đó mới là điều quan trọng nhất, chứ còn chi nữa. Đẹp trai mà làm gì khi tâm hồn đi vào chỗ bế tắc? Tuy nhiên nếu anh quyết chí được nọ mà cũng được kia thì anh cứ tự nhiên, bởi đời sống của anh là do anh định đoạt và ai cũng đi theo cái vòng xoắn ốc của mình. Hơn nữa nếu theo dõi báo chí, anh sẽ rút kinh nghiệm của người ta. Trên báo Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 9 năm 2009 có đăng một bài nói về một nữ bệnh nhân 39 tuổi, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong ngày 1 tháng 9 sau khi đến phẫu thuật nâng ngực và sửa sẹo lồi ở bụng tại bệnh viện. Còn gần đây, cũng trên báo này, ngày 27 tháng 11 năm 2010, trong một văn hóa nghệ thuật giải trí, có một bài nói về cái chết của Vương Bối, một tài năng ca hát Trung Quốc. Nhìn ảnh trên báo, tôi thấy cô rất đẹp. Cô xinh tươi mơ mộng, tợ thiên nga. Nhưng chính cô lại không vừa ý cái đẹp hiện hữu của mình. Cô muốn đẹp hơn nữa kìa. Cô tin rằng mình sẽ thành công hơn khi mình đẹp hơn bằng cách nhờ mỹ viện làm cho cái cằm nhỏ lại. Nhìn cái cằm của cô, tôi thấy đã nhỏ, đã xinh rồi, nhưng cô muốn nhỏ nữa, xinh nữa. Rủi làm sao, cô đã trả một cái giá đắt không biết bao nhiêu khi cô tử vong trên bàn phẫu thuật. Cô mất đi ở tuổi đẹp nhất của đời mình. Tờ China Daily nói: lý do chết người của Vương Bối được cho là vì sai sót của bác sĩ, rằng máu chảy trào vào cổ họng khi cô đang mê khiến không thở được. Phát ngôn viên của cơ quan y tế tỉnh Vũ Hán cho biết cô chết trong quá trình gây mê. Chúng ta thử nghĩ đó có phải là lời cảnh tỉnh đối với các phụ nữ trẻ Trung Quốc, nơi mà mỗi năm có đến khoảng 3 triệu người đi phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? Những gì chúng tôi vừa kể, nghe qua chắc anh cảm thấy ngán rồi phải không? Nhưng có thể anh nghĩ rằng đó là dùng phẫu thuật, chớ gây tê, tiểu phẫu để chà lát những bông hoa trên mặt, đâu có nhầm nhò gì. Thì đây, cũng trong Tuổi Trẻ, ngày 8 tháng 5 năm 2009, có bài của Đoàn Cường nói về một phụ nữ tử vong sau khi chích thuốc gây tê. Quảng Nam, ông Nguyễn Tú, chồng bà Nguyễn Thị Phúc, 36 tuổi, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cho biết sáng ngày 2 tháng 5, bà Phúc được người nhà đưa đến phòng khám siêu âm tư nhân của bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Trinh, vốn là bác sĩ chuyên khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ở thành phố Tam Kỳ để khám phụ khoa. Sau đó bà Phúc được bác sĩ Trinh khám và chích thuốc gây tê lidocaine để tiểu phẫu. Chích thuốc gây tê được 10 phút, tôi nghe vợ kêu đau lắm. Một lúc, bác sĩ Trinh đưa vợ tôi ra ngoài cửa ngồi. Đụng một tí thì lên cơn co giật. Sau đó, bác sĩ Trinh dùng thuốc để cấp cứu tại chỗ nhưng không được. Rồi bác sĩ Trinh gọi taxi chở vợ tôi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ông Tú kể, theo bác sĩ Nguyễn Ba, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trưa ngày 2 tháng 5, bà Nguyễn Thị Phúc nhập viện cấp cứu và được các bác sĩ chẩn đoán là sốc phản vệ do thuốc lidocaine, huyết áp tụt, khó thở. Tuy được hồi sức tích cực và chữa trị, nhưng đến rạng sáng ngày 3 tháng 5, bà đã tử vong. Tuy đã dẫn chứng nhiều hiểm nguy khi tiểu phẫu hay gây tê, nhưng nếu anh cho đó là trong muôn người có một và anh nhất quyết đẹp trai chết còn hơn chai mặt sống, thì anh cứ tự nhiên để về sau không còn gì phải hối hận. Chúng tôi không hề ngăn cản để làm buồn lòng anh, nhưng để giúp anh lấy lại tinh thần và cũng lấy lại sức quyến rũ thật sự của cánh đàn ông chúng ta. Chúng tôi có nhận xét là nếu anh ăn uống theo thực dưỡng lâu dài, chừng vài năm nữa chẳng hạn, thì cái hoa trên khuôn mặt sẽ có cơ phẳng hơn. Tuy rằng không chừng nó vốn có cái duyên tự nhiên của nó mà có người chẳng muốn nó mất đi đấy. Anh có nghe chăng câu chuyện loài vật mà ý vị thật đáo để? Một bà mẹ cú có đứa con thất lạc. Bà đi tìm khắp nơi, các bạn chim hết sức tìm giùm và đưa ra các con, nào hỏa mi, chích chòe, hoàng yến v.v. Nhưng con nào, cú mẹ cũng chê xấu xí, không phải con mình. Nó đẹp như thiên nga cơ. Đến chừng cuối cùng tìm một cô cú con dơ dái, lòng lá ướt meo đang co co cứng rúm vì lạnh lẽo, thì mẹ cú liền nhào tới, ôm hung hít chuồn chuột. Ôi, đúng là con của mẹ, tiên trên trời cũng đâu có đẹp bằng, còn nhỉ. Ôi, dễ thương quá, dễ thương quá. Cú mẹ hí hửng cắp con đi giữa một số những tiếng cười che miệng khúc khích và một số những bộ mặt chìm ngỡ ngàng, đầy nghĩ suy. Đấy là một câu chuyện vui nhưng giàu ý nghĩa. Nhà tôi có nuôi một con mèo mù và một con mèo què. Lâu ngày thấy chúng dễ thương lắm. Cả nhà ai cũng nói dẫu có đổi lấy con nào đẹp đến đâu cũng không đổi. Anh thấy đấy, cuộc đời hầu như chuyện ấy xảy ra ở khắp mọi nhà. Và tôi dám chắc tuy không tuyệt đối 100% là giữa một chàng trai hoa vương chẳng hạn mà tính tình bê bối, nội tâm không có gì, rượu chè bài bạc, gạt gẫm nhiều người, đôi khi lộ vẻ hèn hạ. Còn một chàng có xấu trai như thằng cù ở nhà thờ Đức Bà trong một tiểu thuyết của Victor Hugo, chứ không đến nỗi kinh như quỷ Dracula, mà đôn hậu, có bản lĩnh hùng anh, hào hiệp, có khả năng trong cuộc sống, nghĩa là đủ sức kiếm tiền nuôi gia đình, làm từ thiện, thì chắc chắn không nói đến 10-10, tôi có bằng chứng đấy nhé. Họ cũng được các cô, dầu có là hoa hậu trái đất, lao vào. Chúng tôi chưa nói đến một điều quan trọng nữa, là trong khoảng thời gian ăn uống đúng phép ấy, cái nam tính trong anh sẽ nổi bật lên, và đó chính là sức hấp dẫn nữ độc đáo của người đàn ông, chứ không phải nơi người đẹp trai mà tính tình ẻo lả, giới tính lệch lạc. Phương pháp Osawa sẽ đem đến cho con người cái đẹp bên trong, rồi từ đó cái đẹp bên ngoài sẽ xuất hiện theo. Cũng như chúng ta, hãy làm cho thân cây ngay thì bóng tức khắc sẽ thẳng theo, chứ ai mà làm ngược lại là sửa bóng cho hình ngay bao giờ. 24. Hỏi: tôi biết có nhiều người ăn uống theo phương pháp Osawa, cơ bộ nghiêm túc lắm, cớ sao mà bệnh của họ không hết hẳn mà tâm hồn cũng không thấy cải thiện được bao nhiêu? Phải chăng các ông nói quá cho cái phương pháp này? Tuy rằng trên thực tế chúng tôi thấy quả nó có ích cho quần chúng nghèo khi bệnh hoạn và đang lâm vào bế tắc trên con đường tìm kiếm thuốc men nơi các ngành y khác. Đáp: ông nói thế, chứ tôi xin hỏi lại, ông có chắc là họ ăn uống đúng bài bản không? Cũng như tôn giáo nào tồn tại cả ngàn năm, thì chúng ta tất tin tưởng rằng nó có giá trị, không ai chối cãi. Nhưng đâu phải thầy tu nào cũng đắc đạo và sự bất liễu đạo ấy. Ta có thể đổ lỗi cho tôn giáo không? Hay là người tu phải tự trách lấy? Phương pháp Osawa mà chúng tôi hết lòng truyền bá Vì tự thân chúng tôi thấy nó vô cùng lợi ích cho con người trên mọi lĩnh vực. Nói như vậy không phải là chúng tôi tự hào là mình đạt đến cái tinh bà của nó. Chúng tôi cũng có thể bệnh hoạn, nhưng mỗi khi có bệnh là truy tìm nguyên nhân liền. Mấy mươi năm nay mỗi lần thế, chúng tôi đều tìm thấy nguyên nhân là cái lỗi của chính mình. Chúng tôi lại ăn uống đàng hoàng, thì đâu vào đấy, có nề có nếp, nghĩa là bệnh mình được cải thiện một cách khả quan và tự thân thấy tự do, không phải bế tắc như một số người. Tuy nhiên cứ cho rằng người ta ăn uống đúng đi thì sự kiện bệnh có cơ xảy ra không? Chúng tôi tin là chuyện ấy cũng có thể xảy ra. Trước khi nói điều ấy có thể xảy ra, chúng tôi xin trích một câu trong quyển đối thoại của Oshawa. Dù sao chăng nữa, nếu bạn rơi vào bệnh hoạn sau khi đã thực hiện phương pháp trường sinh hơn 3 tháng, thì tức bạn là kẻ tội đồ, dốt nát, rất là kiêu ngạo. Khi nghe tiên sinh phát ngôn những lời này, nhiều người không hảo ý với Oshawa thì nghĩ rằng khi chữa không được thì ông ta đổ thừa cho một vấn đề khác khó kiểm chứng. Thế nhưng qua kinh nghiệm của chúng tôi, không phải thế. Chỉ vì không hiểu tới nơi nên chúng ta có khuynh hướng phản bác những gì mình không nắm bắt được. Đây là một vấn đề về tâm mà người thực hành phương pháp Oshawa đôi khi không để ý đến. Tâm và thân có liên quan đến nhau. Hiện tượng giới như thế nào thì trong tâm cũng có những tính chất như thế. Ví dụ không gian vô hạn thì cái tâm cũng có tính vô hạn. Ngoại giới có những thực phẩm đắng cay thì trong tâm cũng có xuất hiện những đau khổ trăm đường. Nên khi thân được chạy chữa mà cái tâm cứ bướng bỉnh, mãi theo cái đường hướng bất thiện cố hữu của mình thì sự thành tựu khó bề mỹ mãn. Tôi từng biết một ông thầy tu còn trẻ tuổi mắc bệnh. Thấy ông ăn số 7 thì nhức đầu, còn nếu ăn số 6, nghĩa là có rau củ, thì hết nhức, nhưng bị bón. Ông lúng túng không biết sao, và tôi cũng phân vân. Trong khi trò chuyện về cuộc đời đi tu, ông thổ lộ. Ông vốn sống trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ anh em đi mò cua bắt ốc để nuôi gia đình. Riêng ông thì không làm gì cả. Một ngày nọ, ông đi chơi với bạn bè và có nghe về đạo lý giải thoát. Và ông nói ông thấy đạo. Tôi không hỏi ông thấy đạo là thấy làm sao. Thế rồi ông trốn gia đình đi xuất gia và không để lại lời nào. Nghe đến đây tôi biết căn bệnh tâm của ông và không còn ngạc nhiên khi thấy ông ăn theo phương pháp Oshawa mà không thấy công hiệu. Rồi những gì tiên sinh nói trên tôi thấy rất đúng và rất thâm thúy mà chỉ những người trong cuộc mới nhận ra, mới hiểu. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa tuy trốn hoàng cung đi tu thì cũng cho cha là vua Tịnh Phạn biết rằng mình đang đi tìm chân lý. Đằng này ông thầy tu Trem bỏ nhà ra đi, trong khi ông là một đứa con được cưng chiều, được yêu quý, được đặt trọn niềm tin nhất trong một gia đình lam lũ, nghèo nàn. Tất nhiên là tâm hồn những người thân của ông ai cũng đau khổ trong những năm ông giải thoát. Chết đâu đâu người thân còn muốn tìm cho ra xác. Huống chi họ không biết ông sống chết ra sao thì tâm hồn hẳn là bấn loạn triền miên. Ông đã mắc một tội rất lớn. Ruột gan gia đình ông đang quằn quại thì ruột gan ông cũng liên thông mà quằn quại không kém. Tôi nghi ngờ cái thấy đạo của ông trước kia. Hình như tôi có khuyên ông nên cho gia đình biết cái tình trạng hiện nay của mình để gia đình yên tâm mà lòng ông cũng được thanh thản và điều này sẽ không thọc gậy bánh xe Pháp đang quay. Rồi sau đó, hy vọng ông sẽ thực hiện phương pháp thực dưỡng được suôn sẻ. Không biết ông có tự ái gì không, mà từ bấy đến nay, ông không đến nhà tôi trao đổi, mua hàng gì nữa. Tôi còn biết một số người ăn uống theo phương pháp Oshawa. Không biết sao, họ lại hay mang bệnh và đôi khi đi bệnh viện. Tôi cũng biết rõ là họ đã từng đi lường gạt kẻ khác. Và tôi không ngạc nhiên khi họ nói không ăn số 7 nổi. Sự kiện ấy theo tôi hiểu thì họ nói đúng đấy, bởi khi ăn số 7 thì đầu óc họ mở mang ra và khi ấy họ thấy mình đang làm cái việc không ra gì. Rồi tất nhiên tâm họ hổ thẹn và chính cái hổ thẹn này không cho họ tiếp tục cái pháp môn đã làm tâm hồn mình thấy được sự thật. Phương pháp Oshawa lấy cơ sở ăn uống làm nền tảng để xây dựng thượng tầng tinh thần. Thế mà cái tinh thần cố chấp, vô tu, tinh thần chuyên lợi dụng sơ hở kẻ khác mà chiếm đoạt, cái tinh thần muốn bình thiên hạ trước khi tu thân, ngược với đường lối tu tề trị bình của truyền thống chứng ngộ của Đông Phương, thì còn non nước nào để thành tựu tự do giải thoát đây? Hỏi: theo tuệ tĩnh thì muốn sống thọ, con người thời nào cũng phải tuân theo những quy tắc đúc kết sau đây: bế tinh, dưỡng khí, tồn thần, thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình. Chúng tôi thấy đấy là những điều khuyên nhủ rất hay. Vậy có cần gì phải theo một pháp môn nào khác cho thêm phiền để đạt cái mục đích mà chúng tôi đã nêu ở trên? Đáp: đúng là những lời khuyên trên rất hay và rất được các thầy thuốc ngày nay trích dẫn để trả lời cho người nào muốn sống khỏe, sống thọ. Nhưng các bạn thử nghĩ, con người ta đâu phải lúc nào cũng nhớ đến 7 điều ấy và làm tròn, vì một lẽ có thể nói là quá chi ly, ít thực tế và thiên về lý tưởng. Chúng tôi xin đề cập đến từng điểm một. Thứ nhất là bế tinh. Con người khi đến tuổi trưởng thành phát dục là có tinh, và tinh thì dùng để truyền giống. Tinh mà không dùng thì khi đầy, nó thoát ra trong giấc ngủ. Người đã lập gia đình thì tinh dùng để truyền giống, không thể bế được. Thiên nhiên không cho bế, và những ai từng kinh nghiệm trong đời sống vợ chồng chắc hiểu thâm ý của đấng tạo hóa. Tạo hóa không cho ai ăn gian và bắt phải xuất mới được yên thân. Có chăng chữ bế đây muốn nói lên đừng lạm dụng. Tiên sinh Osawa đối với vấn đề này có nói rằng những người sống trong đường hướng thực dưỡng thì mỗi đêm có thể chung tình với người bạn đường đến tuổi 60 là chuyện bình thường. Còn đến 70-80 không phải là chuyện quá tầm đối với họ. Rồi đòi hỏi các thứ và ra mất tự nhiên. Đấy há không phải là điều vượt quá ước mơ của thiên hạ hay sao mà đòi học bế. Thứ hai là dưỡng khí. Đây là nói đến hít thở để điều hòa cơ thể. Chuyện luyện khí ấy trong các trường phái yoga hay khí công có dạy, và ai cần thì học chứ không nhất thiết ai cũng phải. Vì sao? Bởi bình thường vô bệnh thì khí huyết điều hòa, ít người chuyên chú vào đó. Những khi khó thở, phần nhiều là do trải qua những buổi tiệc tùng hay khi ngộ độc thực phẩm. Theo kinh nghiệm, tôi ăn uống quân bình, chọn thêm những món dương nhiều hơn một chút là hơi thở được thông suốt. Lẽ dĩ nhiên khi khỏe mà chuyên luyện khí thì cơ thể được lợi ích tích cực hơn. Chứ nếu để đổ bệnh mới dùng phép này thì chưa chắc được thành công mỹ mãn. Thứ ba là tồn thần. Đây là nói không để tinh thần lo nghĩ nhiều. Vấn đề này dành cho thầy tu thì dễ, nhưng với quần chúng thì khó áp dụng. Vì sao? Bởi cuộc sống phần nhiều ai cũng đa đoan và đều chạy đôn chạy đáo để kiếm sống, bắt cái nọ, bỏ cái kia. Nên vấn đề để cho tâm hồn thoải mái, vô tư là một điều khó thành, khó làm được. Osawa từng nói, các bậc thánh hiền vẫn thường khuyên, hãy trở về với thiên nhiên, nhưng cách thức thực hành lại quá trừu tượng, bí hiểm, nên đã mấy ai theo được và mấy người đã thành công. Điểm thứ tư là thanh tâm. Đó là để tâm trong sạch. Ta có thể nghĩ đến việc ăn chay cho tâm hồn thanh tịnh. Đáng lẽ ăn những thực phẩm thanh tịnh thì vô bệnh mới phải. Nhưng ngày nay ta thường thấy các thầy tu chuyên ăn chay mà đổ bệnh lại rất nhiều. Thế thì chúng ta phải xét lại vấn đề này đã khiếm khuyết ở chỗ nào để khắc phục. Huống chi đâu có phải ai cũng thích ăn chay, chứ ăn mặn thì người ta cũng có thể sống thọ được. Điểm thứ năm là quả dục, tức ít muốn. Đã là chúng sinh thì hầu như ai cũng tham, bảo họ ít tham, ít muốn, tri túc Biết đủ thì không thực tế. Thời đại của chúng ta ngày nay là thời đại của khoa học, và khoa học thì càng ngày càng tiến bộ, và tiến đến đâu, có đến hố thẳm không thì nó vẫn cứ tiến và tiến mạnh như vũ bão. Vậy vấn đề quả dục, bớt cái muốn lại đi là không tưởng với số đông, với xã hội. Điểm thứ 6 là thủ chân. Hãy chân thật với người, với mình, tức là đừng nói dối. Đây cũng là một điều lý tưởng nữa. Chúng ta hẳn đã thường thường nghe người bán hàng nói: bán cho ông cho bà, tôi bán vốn đấy, không lấy lời gì. Hay có lời là chỉ vài đồng thôi. Ôi sao mà đãi bồi thế, bán không lời thì lấy gì ăn, lấy gì sống, lấy gì cho vợ chồng con cái đi siêu thị hàng ngày. Bởi sự thật mất lòng cho nên hầu như không chỉ những ai bán hàng mà có lẽ chúng ta cũng hay thế. Và Osawa đã thay điều kiện sức khỏe thứ 7, công bằng, thành không nói dối. Một từ rất đặc sắc cũng như rất dễ hiểu mà tiên sinh từng bàn luận rất kỹ. Cuối cùng là luyện hình, tức là tập thể dục. Ngày nay chúng ta thấy sáng sáng, nhiều người rủ nhau đi tập thể dục ở các công viên rất vui vẻ và để cho có sức khỏe mà làm việc cả ngày. Riêng cá nhân tôi thấy mình không có cái vui ấy và sức khỏe bấy lâu nay rất bình thường nên không luyện hình như thiên hạ. Nói tóm lại, 7 điều kiện để sống thọ của tuệ tĩnh chúng tôi thấy rất hay nhưng thiên về lý thuyết và khó nhớ, khó thực hành. Rồi một ai đó khi thuận tai đọc đến, thấy mình rơi vào mục nào thì hãy tìm phương cứu chữa. Còn Osawa cũng đưa ra 7 điều kiện để có sức khỏe là: 1. Không mệt mỏi. Con người ta ít ai mà luôn luôn khỏe và làm việc không biết mệt là gì, rồi luôn tìm cái khó để vượt qua trong cuộc sống cũng như ở tinh thần. Mệt mỏi cũng là nền tảng của mọi bệnh hoạn mà nhiều người lơ là không để ý, cho đến khi bệnh đổ nặng ra thì hầu như họ đỡ không kịp, và dầu cho có đỡ kịp chăng thì sự mất mát cũng khá nhiều và tổn thọ. Còn những ai trong đường hướng thực dưỡng, chúng ta hãy điều tra xem họ hầu như không biết mệt mỏi là gì, tuy rằng họ không cho đấy là mục đích của mình. 2. Ăn thấy ngon. Chắc chúng ta ai cũng để ý nhà hàng nào cũng đông khách, phần lớn chính là ngon. Họ tìm cho ra những sơn hào hải vị hoặc có những thứ bị kê ra trong sách đỏ để phục vụ khách hàng. Chúng ta há không thấy họ đã dùng cái từ ngon này để câu khách hay sao? Điều ấy chứng tỏ ăn ở nhà mình không ngon. Cái ngon của họ nằm ở đồ ăn, chứ không ở sức khỏe, ở một cái dạ dày tốt. Còn những người thực dưỡng thì ngược lại, hầu như họ không cần cao lương mỹ vị, và dầu cho gặp những món vô cùng đơn giản, họ vẫn thấy ngon ăn và không cao có khi vấp phải những thứ không vừa miệng. Trong vấn đề ngon ăn, Osawa cũng đề cập đến vấn đề thèm, và thỏa mãn tính dục cũng là một điều kiện quan trọng của hạnh phúc. Và tiên sinh bài bác cho là những ai chủ trương trong sạch, co rúm người trước tính dục là tín đồ thanh giáo. Họ vi phạm luật âm dương rồi bất lực và không bao giờ có thể vào cõi thần tiên, Kingdom of Heaven. 3. Ngủ sai và ngon. Nếu có một lúc nào đó ngủ sai thì khi thức dậy người ta cảm thấy tươi tỉnh và hạnh phúc. Điều ấy chứng tỏ những việc làm vừa qua của họ được lương tâm chấp nhận và không quấy rầy họ. Nhiều khi họ thức đúng vào cái giờ họ đã quy định. 4. Ký ức tốt. Con người mà không có trí nhớ thì coi như không có giá trị gì, dù cho họ có đẹp trai đẹp gái hay khỏe mạnh đến đâu. Ngày máy tính, bộ nhớ càng cao càng có giá. Khả năng nhớ của con người thật ra là vô hạn. Đọc báo ngày nay chúng ta thấy có người nhớ đến mấy trăm ngàn con số lẻ sao số bi. Còn những nhà tu, những bậc chứng, ngộ còn nhớ đến tiền kiếp. Chớ con người bình thường để nhớ những điều quan trọng vừa trải qua là đã quý lắm rồi. Nhưng cái trí nhớ, bình thường ai cũng có, không nhiều thì ít, mà càng nhiều thì càng tốt, càng lớn tuổi lại càng ít đi, có khi đến lú lẫn một cách tội nghiệp. Để phục hồi nó không phải ai cũng làm được, và phần nhiều người ta đành chịu cho số mạng cuộc đời. Nó thế thì phải thế. Nhưng thật ra không phải. Theo Oshawa, chúng ta không nên chịu trận mà để cho bộ nhớ phần quan trọng nhất và giá trị nhất của con người. Một ngày nào đó, nó đội nón ra đi. Phương pháp thực dưỡng có công năng phục hồi và đem cái gì của Kesa trả về cho Kesa. Bằng cớ tiên sinh đưa ra là những người bị bệnh tiểu đường thường mất trí nhớ, nhưng nhờ phương pháp của tiên sinh, ký ức của họ phục hồi rất nhanh. Đó là chúng tôi chưa nói đến những học sinh. Có bạn cảm thấy trí nhớ mình mở mang hơn chúng bạn nhờ những tháng ngày ăn uống thực dưỡng để chữa một chứng bệnh nào đó. 5. Tính tình vui vẻ. Thực ra thì ít ai vui vẻ lắm. Vì sao vậy? Đó là vì một lẽ rất giản đơn là họ không vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Và khi không có sự hài lòng này thì họ rất bực bội và nặng, thì dễ đi đến bệnh tâm thần. Ngày xưa ông bà ta có cuộc sống dễ dàng, nhàn tản. Còn ngày nay, đất chật, người đông, lương thực hiếm. Vậy con người phải đấu tranh để giành sống. Nên tinh thần phải hoạt động căng, và từ căng thẳng mà sinh ra quạo quọ mấy hồi. Những người trong trường phái thật sự Oshawa không cao có vì cuộc sống đến vậy. Họ phần nào giống thầy tu xưa, nhất bác thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Chén cơm gạo lứt và một chút xíu đồ ăn, đâu cần gì đến miếng giò heo, đến cao hổ cốt để tẩm bổ cho cái thân bất tịnh, cái tâm ưu tư phiền muộn hàng ngày. Nếu làm công nhân viên chức, họ không cần phải tham nhũng, mưu toan dành cho hậu sự, để có ngày phải tra chân vào cùm. Tự do thênh thang, hiện diện cụ thể nhãn tiền thì cần gì nữa mà phải mất vui. Đó là chưa nói đến cái tự do tinh thần vô hình vô ảnh, vô ngã vô nhân trong đạo giải thoát. Đâu phải rất khó thành tựu trong cuộc đời. 6. Minh mẫn trong suy nghĩ và hành động. Chắc hẳn chúng ta nếu là thầy cô giáo đều khen ngợi những trẻ nhanh chóng giơ tay biểu quyết hay trả lời ngay những câu hỏi mà mình đưa ra. Trong xã hội cũng thế, những vấn đề cấp thiết được đưa ra và giải quyết nhanh đều được quần chúng tán thưởng. Ngay cả giá vàng và chứng khoán, ai mà sáng suốt và minh mẫn đều dễ thành công. Đây là một điều kiện cao về sức khỏe để thành tựu những ước mơ trong cuộc sống. 7. Tính công bằng. Đây là điều kiện mang tính quyết định của phương pháp thực dưỡng và mang tính vô hạn. Khi con người được ngộ nhập bản tính công bằng, thì theo Oshawa, nó bao hàm 6 điều kiện trên và thành tựu tự ngã. Cái bản tính giác ngộ mà cũng là trí phán đoán tối cao của mọi con người. Nói tóm lại, 7 điều kiện của tuệ tỉnh chúng tôi tin là tốt, là dễ hiểu, là rất cần cho sức khỏe và sống thọ. Để đạt được như thế thì chúng ta phải nhớ nằm lòng và phải thực hành. Nhưng tiếc thay con người chúng ta hay quên, còn thực hành như thế nào thì cũng phải tốn công nghiên cứu dài lâu, mà chắc gì thành tựu một hơi 7 điều coi như quá tốt ấy. Còn 7 điều của Oshawa thì rất nôm na, từ đứa trẻ cho đến ông già đều hiểu, và một khi thực hành đúng phép thì cả 7 điều không cần phải nhớ làm chi cho mệt não cũng đều dần dần thành tựu. Quý vị hãy đi điều tra những người đã đi vào con đường Oshawa chừng 1 năm trở lên để xem con người của họ được cải thiện một cách tự nhiên như thế nào. Chắc chắn là từ một con người bệnh hoạn, họ trở nên khỏe mạnh. Về dục tính, họ có bản lĩnh của giới tính của mình, hoàn toàn chủ động và không bất lực. Họ thể hiện đúng giới tính của họ và không thiên lệch qua giới tính thứ ba. Họ ốm thì có ốm, đặc biệt là không có cái nạn béo phì. Họ không bị các thứ bệnh về phổi để phải kéo hơi lên, đâu cần phải dưỡng khí. Suy nghĩ thì họ có suy nghĩ chớ không lo âu, nghĩ ngợi vẩn vơ, thì đấy không phải là tồn thần sao? Ăn 3 cái hột gạo lứt cộng một chút rau củ, há không làm cho cái tâm trong sạch và ít ham muốn sao? Đó chính là thanh tâm và quả dục chứ gì. Rồi dần dần họ tiến đến lẽ thật của cuộc đời và vũ trụ trong tâm mình cũng như ở ngoài giới mà không cần phải tập luyện theo kỹ thuật thuộc thể dục hay các tư thế yoga. Dòng máu tốt sẽ cho họ thực hiện mọi ước mơ trong cuộc đời mình. Trong quyển Phương pháp trường sinh và đạo thiền, Osawa xác quyết: bảy điều kiện trên không thể nào thực hiện được mà không tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn đơn giản về phương pháp trường sinh thực dưỡng. Nhờ chúng bạn có thể là đấng sáng tạo đời sống, sức khỏe và hạnh phúc chính mình mà không phải dựa vào ai. Bạn có thể độc lập và tự do. Rút lại một lần nữa, chúng ta có thể kết luận con đường của Osawa là con đường đạo pháp tự do, giải thoát của truyền thống văn hóa Đông Phương, chủ trương đơn giản mà triệt để dựa chỉ trên nền tảng sinh vật học mà trí tuệ tiến vào nơi vô hạn, trong khi của tuệ tỉnh thì nằm trên bình diện thành tựu sức khỏe để thọ mạng của con người được kéo dài lâu. Vậy là tùy theo khả năng và sở thích, chúng ta sẽ chọn con đường nào hợp với mình nhất mà theo. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng Osawa rất khiêm tốn và đầy hào sảng khi thốt lên rằng bệnh thể chất, tinh thần và luân lý có thể trị lành với phương pháp trường sinh, thành quả của một trí tuệ khôn ngoan trác việt cổ đến 5.000 năm. Các bạn có một phương pháp nào mới, đơn giản hay trực tiếp hơn không? Tôi không biết lấy một. Cho dẫu nhận xét của tôi có thể là kém và hiện thời có lẽ có một phương pháp nào đó tốt hơn. Nếu vậy, xin làm ơn cho tôi biết với. Tôi sẵn sàng theo bạn và từ bỏ con đường sức khỏe dẫn tới hòa bình, mang tính sinh học, sinh lý và vũ trụ quan mà tôi đã theo đuổi hơn 50 năm nay. Gen Macrobiotic, phương pháp trường sinh và đạo thiền. Rio. Như vậy là Người Việt yêu Người Việt.com vừa gửi đến các bạn một số nội dung trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Osawa tập 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.